Phượng Họa Phong Vân, chương 18:18, Ngọc Bội của Điệp Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân bộ Nguyệt Vệ là phân bộ bí ẩn nhất. Ngay cả ba phân bộ còn lại cũng chưa bắt gặp bất kỳ thành viên nào của phân bộ này. Nguyệt Vệ phân bộ từ khi thành lập chưa từng tiếp xúc với ba phân bộ khác. Trong 3 năm thành lập, phân bộ này chưa từng nhận được chỉ thị nào mà phải vật lộn các bài huấn luyện cổ quái với độ khó ngày càng cao. Sau khi Hàn Băng vô tình rời khỏi căn nhà trúc trong rừng cũng là lúc Nguyệt Vệ xuất hiện trước mắt thế nhân và ba phân bộ còn lại. Đây là phân chuyên phụ trách an toàn của Hàn Băng vô tình và hoàn toàn nghe lệnh của nàng. Vì trong 3 năm thành lập tổ chức Điệp Sát, nàng chỉ ở trong căn nhà trúc đưa ra chỉ thị nên phân bộ này tạm thời chưa dùng đến. Người đứng đầu phân bộ này là Vân Khinh. Ba phân còn lại do ca ca nàng ấy Vân Lạc phụ trách. Mỗi thành viên sau khi gia nhập các phân bộ thì sẽ có các biệt danh khác nhau. Gia nhập phân bộ nào thì chữ đầu tiên trong biệt danh sẽ là chữ đầu tiên của tên phân bộ đó. Ngoài ra, mỗi thành viên đều được phát một miếng ngọc bội tùy vào từng phân bộ để phân biệt. Phân bộ Điệp Giả có ngọc bội hình hồ điệp, Giả Sát có ngọc bội hình vũ khí hình cung, Ẩn Tinh có ngọc bội là nửa trắng nửa đen, Nguyệt Vệ còn ngọc bội hình bán nguyệt. Huynh muội họ Vân do là người phụ trách nên ngọc bội có hình tiết liên. Còn Hàn Băng vô tình vốn là người thống trị tối cao nên ngọc bội của nàng được chạm trổ một đóa hoa mai tinh xảo thuần một sắc trắng tinh. Trong mắt thế nhân, tổ chức Điệp Sát chỉ gồm hai phân bộ Điệp Giả và Giả Sát, còn phân bộ Ẩn Tinh và Nguyệt Vệ là một phần thực lực được ẩn tàng của tổ chức Điệp Sát. Vì vậy ngoại trừ những thành viên đã được sàng chọn kỹ càng tiến vào tổ chức đều biết các ngọc bội tượng trưng của người từ các phân bộ khác, thì không một người nào ngoài tổ chức biết được. Ngọc bội của tổ chức Điệp Sát rất đặc biệt và không thể làm giả. Từng có người thử làm giả nhưng những người trong tổ chức một khi nhìn qua liền có thể phân biệt được. Cũng không biết tại sao họ có thể phát hiện. Có người trong tổ chức từng nói rằng khi nhìn thấy ngọc bội đó thì họ sẽ có cảm giác rất kỳ lạ và có gì đó sai sai. Vì vậy, với mỗi người trong Điệp Sát mà nói thì việc phân biệt ngọc bội thật của tổ chức được trộn lẫn trong đống ngọc giả nhắm mắt vào cũng có thể làm được. Cách chương.